Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thực nhân nữ, chung quanh đây chung quanh đều là xanh biếc thực vách tường. Bụi cây cành lá tại có rất nhiều khe hở, truyền âm hiệu quả tốt, dung âm nghe được ra thanh âm này hẳn là liền tại vài đạo ngoài tường. Cự ly cũng không xa, nàng có hơi nhăn lại mày. Đúng lúc này, phía trước thủ vệ lên tiếng. Tiếp được đường thỉnh các vị dọc theo chân của ta chạy bộ. Không thì ta không thể cam đoan sự an toàn của các ngươi, nói hắn liền thản nhiên hướng phía trước. Đi, dung âm bước nhanh cùng sau lưng hắn, vòng qua vài đoạn đường sau. Nàng nhìn thấy vừa mới tiếng kêu thảm thiết ngọn nguồn, tại bọn họ trước mắt, bằng phẳng thạch gạch mặt đất thoát ra gần dài nửa mét thiết đâm. Một nam nhân bị treo tại thiết đâm thượng. Thân thể đã muốn bị huyết nhiễm đỏ, lại như cũ duy trì hướng bọn hắn bôn chạy động tác. Mấy cây thiết đâm thủng thấu phía sau lưng của hắn, thẳng tắp chảy ra, tiêm thượng dính đầy huyết, những này địa thứ mặt trên đều dính đầy nặng nề vết máu bao tương. Màu đỏ sậm, thoạt nhìn dính ngắn phi thường, đối mặt nam nhân thê thảm chết tướng, thủ vệ tựa hồ thấy nhưng không thể trách, tiếp tục hướng phía trước đi. Tại bọn họ vòng qua thi thể sau, hai cái thủ vệ đuổi tới nâng đi thi thể, bọn họ nâng lên nam nhân cánh tay cùng hai chân, đem hắn theo gai nhọn thượng lấy xuống dưới, chùm bao tải, giống kéo heo chết như vậy kéo đi hắn. Mê cung cuộc hành trình còn đang tiếp tục, dọc theo đường đi, bọn họ thấy được đủ loại thê thảm thi thể, làm người ta ấn tượng khắc sâu nhất là trải qua nơi nào đó chỗ dễ thời điểm. Bọn họ thấy được lưỡng đạo vừa muốn chia lìa kim trúc tàn tường. Kia lưỡng đạo tàn tường tựa như có nhân uy thay đổi bánh. Kèm theo nào đó ướt sũng thanh âm tách ra, mang theo xương cốt cha đỏ như máu hồ trạng vật này theo trên vách tường chậm rãi rơi xuống. Lúc ấy Hạ Thanh La thậm chí nôn mửa đi ra, nghe thủ vệ nói, những kia đều là bị cái khác thủ vệ cố ý bỏ vào người. Có đôi khi bọn họ nhìn ra thủ lệnh là giả, cũng sẽ thả người đi vào. Những người đó không có dẫn đường, hơn phân nửa sẽ lấy các loại thê thảm chết kiểu này xuất hiện tại những người khác trước mặt. Làm lừa gạt vương thất kết cục, dùng cái này để biểu hiện vương quyền không thể xâm phạm mân ni nếu bọn họ thật có thể đang không. Có dẫn đường dưới tình huống thành công đi ra mê cung. Vậy bọn họ chính là thật sự dũng sĩ. Có hay không có vương thất thủ lệnh đã muốn không trọng yếu. Đây là vương hậu ý tứ, bình tĩnh cơ trí đến đáng sợ nữ nhân. Mê cung này dài lâu được tựa hồ không có cuối. Không biết qua bao lâu, mấy người cuối cùng đi đến thành bảo trước lộ thiên quảng trường. Quảng trường dị thường trống trải, bằng phẳng trên mặt đất không có bất kỳ người nào hoặc vật này. Ngay cả làm trang sức bồn hoa đều không có. Tại quảng trường hai bên, đứng sừng sững rất nhiều cao lớn nữ thần tượng đá, mặt đất từ mễ bạch sắc thạch gạch cửa tiệm liền, một chút trông qua, một mảnh trắng xóa, dung âm nhìn những kia nữ thần tạo hình, phân biệt thân phận của các nàng, đầu đội dây leo vòng hoa, tay cầm quả thụ cành mỉm cười là rừng rậm nữ thần, mang theo ốc biển khuyên tai là hải dương nữ thần, lông mi hơi nhướn, đầy mặt khinh thường. Đáy mắt tràn đầy chán ghét là căm hận nữ thần. Thế giới này thần thoại hệ thống chung chỉ có nữ thần tồn tại. Nữ thần nhóm trưởng khống thế gian vạn vật, mà quảng trường này đem tương đối danh nữ thần đều bao dung ở bên trong. Như là tại đối với nữ thần nhóm chỗ ở chư thần đảo trào. Không khó nghĩ ra mê cung cùng quảng trường đều là có cơ quan. Tại thủ vệ lên tiếng nhắc nhở sau. Dung âm liền cùng sau lưng hắn đi vào quảng trường. Quảng trường này nền gạch có ba loại, phân biệt vẽ nhật nguyệt tinh, tượng trưng cho thái dương nữ thần, ánh trăng nữ thần cùng tinh huy nữ thần. Nghe nói ánh trăng nữ thần luôn luôn thích đứng ở thái dương nữ thần phía sau. Mà tinh huy nữ thần sợ hãi thái dương nữ thần lực lượng. Không dám ra hiện tại trước mặt nàng, trừ phi ánh trăng nữ thần ở đây. Nói cách khác. Dọc theo lộ tuyến đi, vĩnh viễn là trước đạp đến ánh trăng sau đạp đến thái dương. Không thể liên tục đạp đến thái dương cùng ngôi sao, Dung Âm vừa đi một bên nhìn những kia nền gạch, rất nhanh liền tại trong đầu vẽ phác thảo ra mấy cái có thể làm lộ tuyến. Nàng không biết của nàng suy đoán hay không chính xác, bất quá thủ vệ dẫn bọn hắn đi lộ tuyến. Đúng là trong óc nàng lộ tuyến một trong số đó. Bọn họ cuối cùng đi ra quảng trường, thành bảo đại môn gần ngay trước mắt, thủ vệ lại không có dẫn bọn hắn tiến vào, mà là vòng quanh đi tới bên cạnh thiên điện. Thủ vệ đẩy ra trước mắt đại môn, bên trong là thiên điện đại sảnh ánh sáng thực hôn ám, theo lý mà nói vương cung không nên thiếu đèn treo tiền. Nhưng này sao đại sảnh lại không có đèn treo, chỉ trông vào trên vách tường cây đuốc chiếu sáng. Trong đại sảnh đứng ước chừng 3-40 cá nhân, xem ra cũng đều là cầm kim sắc thủ lệnh tiến đến vâng mệnh. Hiện tại các dũng sĩ đã muốn tề tựu thủ vệ đứng ở cửa. Đối trong đại sảnh mọi người nói, tiếp được thỉnh đại gia đẩy ra trước mắt môn, tiếp tục hướng bên trong đi. Đây là một cái từ nhiều phòng tạo thành to lớn hành lang. Có thể thông qua này hành lang người, đem có tư cách trực tiếp nhìn thấy vương hậu, nói xong bọn họ đến khi môn liền khép lại. Mà trước mặt môn thì chậm rãi kéo ra, lộ ra mới phòng. Trong đại sảnh mọi người lẫn nhau nhìn quanh, ai cũng không có động trước ý tứ. Ngược lại là Dung Âm bên cạnh Ngân Mao Lang khinh thường gào ô một tiếng. Cất bước móng vuốt đi ra cửa, Dung Âm cái gì cũng chưa nói. Nàng sờ sờ Ngân Mao Lang lưng, theo nó nhịp độ đi vào trong môn. Còn lại ba người chơi cũng không có biện pháp, chỉ có thể đuổi kịp. Thấy bọn họ đều đi vào, người còn lại vốn tính toán xem bọn hắn chết sống, lại bàn bạc kỹ hơn. Không nghĩ đến môn lại bắt đầu chậm rãi khép lại, không nghĩ đến môn còn có chứa cảm ứng. Những người khác vốn còn đang do dự, nhưng nhìn đến khe hở trở nên càng ngày càng hẹp hòi. Đều bận rộn không ngừng chen lấn đi vào. Đây là một cái phi thường quỷ dị âm lãnh phòng. Dung Âm không để ý đến phía sau động tĩnh, nàng yên lặng quan sát đến này tòa rộng mở vô cùng phòng. Phòng này thực trống trải, địa thượng cơ hồ không có cái gì bài trí, nhưng là dựa vào tàn tường bên cạnh bày một vòng Germany trước mặt là cao lớn vô cùng môn. Môn hai bên phóng hai tòa nữ thần tượng đá, bên trái nữ thần tượng có xóa tung tú lệ trường tóc quan. Mi tâm có điêu khắc ngọn lửa dấu hiệu. Sợi tóc của nàng còn dùng đặc thu thuốc màu nhuộm nhàn nhạt màu đỏ. Nữ thần buông mi mắt nhìn xuống dưới chân mọi người, mắt trong không đau khổ không vui, mà tại đại môn phía bên phải, là căm hận nữ thần tượng đá. Phòng hai bên treo trên vách tường rất nhiều khung ảnh lồng kính. Bên trái 8, bên phải 8, đối xứng đạt, từng cái khung ảnh lồng kính mặt trên đều che lấp màu đỏ thẫm vải nhung. Bên cạnh có một căn kim hoàng sắc dây thừng, chỉ cần đem dây thừng đi xuống ném, vải nhung liền sẽ theo hai bên tách ra, lộ ra bên trong họa. Phòng này nền gạch cũng rất kỳ quái, thành bảo trong nền gạch hẳn là theo đuổi bằng phẳng, những này thạch gạch mặt ngoài lại hiện đầy khe rãnh, hơn nữa những kia khe rãnh tổng hợp lại giao thác, thoạt nhìn không hề mỹ cả mani trừ phi bọn họ tôn trọng không có chương pháp gì lộn xộn mỹ. Cửa ở sau người lại khép lại, tất cả mọi người bị nhốt ở trong gian phòng này. Vài người đi đến trước cửa, thử ném động tay nắm cửa. Không ngoài sở liệu, bọn họ quả nhiên không thể lay động này to lớn vững chắc cửa sắt. Còn có vài người hướng đi chung quanh họa, đối với vải nhung bên cạnh tiền dây thường nóng lòng muốn thử. Dung Âm mím môi, phòng này có loại không huy đi được âm lãnh cảm giác. Cũng không phải bởi vì nhiệt độ không khí, hiện tại chính là mùa hạ, không khí thật ấm áp, mà là tổng cảm giác chung quanh có cái gì đó tại nhìn trộm nàng. Những kia ánh mắt thậm chí có thể nói được cượng rõ ràng. Ngay cả tại bên người nàng Ngân Mao Lang đều cảm thấy không thích hợp. Bất an vòng quanh nàng đảo quanh, ngoan, Dung Âm sờ sờ Ngân Mao Lang đầu, hướng đi trước mặt cửa sắt, tại tay nắm cửa bên cạnh. Nàng phát hiện một hàng chữ nhỏ, nơi này là ngọn lửa nữ thần lĩnh vực, bất quá căm ghét nữ thần ngẫu nhiên sẽ đến, ngọn lửa nữ thần cùng căm ghét nữ thần quan hệ giống. Như không tốt lắm mani, Dung Âm đối với này cái thế giới cũng không tính hiểu rõ. Nàng biết tin tức, một nửa đến từ chính Hạ Thanh La phụ thân bốt ký. Nửa kia đến từ chính ngồi xe ngựa khi cùng Hạ Thanh La nói chuyện phía Money đang lúc nàng tính. Toán hỏi một chút Hạ Thanh La thì trong phòng lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Nàng quay người lại, phát hiện trên tường gần như bức họa tất cả đều bị sốc lên. Bên trái trong khung ảnh lồng kính chỉ có trống rỗng vải vẽ tranh sơn dầu. Phía bên phải họa nội dung thì tương đối phong phú. Những kia trong họa, không có ngoại lệ vẻ đồng nhất cái nữ nhân. Nữ nhân kia là phương Tây diện mạo. Nàng như là ở trong nước bị ngâm qua, màu nâu đậm tóc ướt sũng rũ xuống tại khuôn mặt, không ngừng mà hướng đầu vai nhỏ nước, quần áo của nàng cũng là ẩm ướt lâm lâm, bộ mặt trắng bệch sưng, đem ánh mắt chen thành hẹp hòi phùng, kẽ hở kia quá hẹp hòi, mọi người thậm chí thấy không rõ con mắt nàng, nhưng là bọn họ đó là có thể cảm giác được, cái này mím môi mỉm cười nữ nhân. Chính trực thẳng nhìn bọn hắn chằm chằm Money bọn họ đi tới chỗ nào. Con mắt nàng liền chuyển tới nơi nào. Tất cả trong họa đều vẽ một cái to lớn bể cá. Mà nữ nhân kia vốn gốc thân tầm ở trong nước, nửa người trên khoát lên bể cá ria, duỗi hai cái ướt sũng cánh tay. Này tám bức họa ghi chép cái này nữ nhân khác biệt tám nháy mắt. Mỗi một bức họa nàng đều ở đây mím môi mỉm cười. Thứ này ta giống như gặp qua, Dung Âm chính viễn viễn nhìn họa. Đột nhiên nghe được phía sau Hạ Thanh La nói nhỏ. Cái này xinh đẹp nữ tử gắt gao nhăn lại mày nhìn chằm chằm những lời này. Ánh mắt trở nên có chút không xác định. Dung Âm biết đó là nàng tìm tòi hồi ức biểu hiện. Nàng chờ đợi 2 giây. Nghe Hạ Thanh La nói. Này hình như là đầm lầy thực nhân nữ. Bình thường sinh hoạt tại bùn nhão trong. Tùy thời mà động, nếu ai xui xẻo trải qua đầm lầy, cũng sẽ bị đột nhiên toát ra nàng kéo lấy 2 chân kéo vào trong đầm lầy, nàng dài miệng đầy răng. Nhọn, một ngụm liền có thể cắn đứt người cổ, đầm lầy thực nhân nữ sợ nhất ngọn lửa nữ thần. Ta trước kia đi rừng rậm tầm bảo thì trên người cuối cùng sẽ mang theo ngọn lửa nữ thần miếu. Thỉnh cầu đến tín vật, dùng cái này tránh đi công kích của nàng. Bất quá thực nhân nữ bình thường đều là đầy người bùn nhão. Bỗng nhiên trở nên sạch sẽ như vậy, ta nhất thời không có nhận ra, đúng lúc này. Trương Ngạo Ngọc đột nhiên mở miệng nói. Chờ, ta cảm giác có chút không đúng, các ngươi xem những kia bức họa. Có phải hay không đang động? Trương Ngạo Ngọc đề cao qua thị lực, mấy người nghe vậy lập tức cảnh giác, bọn họ biết địa ngục du hí lợi hại. Tại bất cứ nào phó bản cũng sẽ không dễ dàng tìm chết. Nhìn đến những kia quỷ dị họa, vài người đều đứng viễn viễn. Nhưng thế giới này NPC thì khác biệt. Những kia lực sĩ nhóm đều cảm thấy trong họa nữ nhân có mờ ám. Dồn dập ghé qua chuẩn bị làm. Có người thậm chí rút ra sáng như tuyết bội đao. Chiều vải vẽ tranh sơn dầu thượng nữ nhân mặt vạch đi. Liền tại mũi đao muốn cắt qua vải vẽ tranh sơn dầu thời điểm. Một chỉ ướt sũng tay đột nhiên theo trong khung ảnh lồng kính thò ra. Con kia trắng bệch húc vào tay gắt gao cầm lưỡi dao. Bàn tay bị cắt, xanh lá đậm nửa hồ trạng dính chất lỏng theo nữ nhân trên cánh tay chảy xuôi xuống dưới. Như là táo xanh vị thạch trái cây bị nghiền được dập nát. Bên trong vẫn cùng điểm lục thủy, nữ nhân cầm dao. Mượn dùng dao lực lượng, đem chính mình còn tại vải vẽ tranh sơn dầu thân thể kéo ra. Nàng như là cách bờ cá rơi xuống trên mặt đất, dưới thân là một uống nước sạch, nàng nằm trên mặt đất thở gấp, qua vài giây, tựa hồ thích ứng hô hấp phương thức, chậm rãi ngẩng đầu, một trương miệng bát cách đại trong miệng, là bén nhọn sắc bén hàm răng trắng nhờn. Hết chương.